xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Đình cầm một nắm lạc, vừa bóc vỏ vừa kể lại. Cuối cùng tổng kết, con nghĩ không cần ở lại thành phố nữa. Ở xa yên bình hơn. Cô định nói, an toàn hơn, nhưng cuối cùng lại chọn từ nhẹ nhàng hơn. Hồ Tú vốn mềm lòng, nghe cô giáo viên vì bảo vệ con gái mà bị đánh. Nước mắt đã rưng rưng, không ngừng than thở, không dễ dàng, và, quá khổ, nghe xong con dâu tóm tắt, bà cũng đồng ý, nói đến nông trường tái định cư. Gần nhà bên ngoại mẹ có một cái, cậu út của nhóc Tiếu đang ở đó, mẹ có thể nhờ cậu giúp, nhưng chỉ sợ không có tác dụng nhiều, vì cậu chỉ là người gác cổng, cũng không phải vậy. Người gác cổng cũng là người quen mà. Lận Đình ghi nhớ chuyện này. Chưa khi chồng về, cô lại hỏi về tính khả thi. Khác với vợ, Hoắc Tiếu luôn biết tình hình bên ngoài, nên không bất ngờ về tình hình của cô giáo. Chuyện này không khó. Ở quê mình, mấy trưởng nông trường đều là cựu chiến binh. Không giúp được gì nhiều, nhưng không bị bắt nạt thì được. Nếu cô giáo tự nguyện xin đi cải tạo lao động, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Lận Đình tuy muốn giúp người, nhưng không muốn gây rắc rối cho gia đình. Cô lo lắng hỏi, sẽ không phiền phức gì chứ? Hoắc Tiếu múc một bát canh cá cho vợ rồi mỉm cười đáp, yên tâm, chỉ cần cô ấy tự nguyện, sau đó là chuyện một câu nói thôi. Vậy thì tốt. Sáng hôm sau, Lận Đình gọi điện thoại đến cửa hàng bách hóa. Hôm nay Tiền Hải Đào có mặt tại đơn vị. Anh ta cho biết tình hình của cô giáo viên đã ổn định hơn. Còn Tiểu Nguyệt Lượng chuẩn bị đăng báo cắt đứt quan hệ. Lận Đình nói về tiến triển bên mình. Chuyện này vẫn phải do cô giáo viên tự quyết định. Tôi chỉ đưa ra ý kiến. Không đảm bảo được gì. Có thể cuối cùng còn không tốt bằng bây giờ. Tiền Hải Đào, tôi hiểu ý cậu. Chúng ta cố gắng hết sức. Cậu cũng đừng quá lo lắng. Cô giáo sẽ hiểu mà. Lận Đình thở phào nhẹ nhõm. Cậu giúp tôi chuyển ý này là tốt rồi. Nếu cô giáo đồng ý xuống cấp, cậu lại liên hệ với tôi. À, khi nào Tiểu Nguyệt Lượng về quê cũng báo tôi một tiếng. Tiền Hải Đào ngạc nhiên. Cậu định tiễn à, Lận Đình? Không chắc có rảnh. Vài ngày nữa là khai giảng rồi. Nếu có thời gian tôi sẽ qua. Tiền Hải Đào, thôi, tôi sẽ tìm người đưa Tiểu Nguyệt Lượng. Cậu không cần đi xa đâu. Lận Đình, vậy cũng báo tôi một tiếng. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ nhờ họ chăm sóc. Tiền Hải Đào, được thôi. Cúp máy xong, Lận Đình gọi cặp song sinh về nhà. Lúc này, chiến sĩ trong phòng thông tin gọi lớn. Đồng chí Lận Đình, có thư của cô. Nghe vậy, Lận Đình dắt con qua. Nhận thư từ tay chiến sĩ. Cô mới biết đó là thư từ em trai gửi đến. Nói đến đây, em trai Lận Hoành năm ngoái tham gia nhập ngũ vào mùa thu. Sau khi qua giai đoạn tân binh, đã được phân vào một đơn vị chỉ cách nhà một ngày đi xe. Không ngờ cậu lại gửi thư về nhà. Lận Đình ký tên vào sổ đăng ký. Cảm ơn chiến sĩ trẻ rồi bỏ thư vào túi. Định về nhà đọc sau. Vân Mộng Hạ Vũ Teren đường về. Cô gặp một đoàn quân nhân, tất cả đều đang đi mua sắm ở hợp tác xã. Mọi người nhìn thấy cô, nhiệt tình chào hỏi vài câu. Thế là trên đường về nhà, Lận Đình nghe được vài câu chuyện phiếm. Khi về đến nhà, cô vừa chia sẻ với mẹ chồng vừa mở thư ra xem. Có chuyện gì vui vậy? Thấy con dâu vừa đọc vừa cười. Hồ Tú cũng tò mò. Lận Đình gật đầu. Lận Hoành đã trở thành phó tiểu đội trưởng rồi. Hồ Tú mắt sáng lên, cười khen ngợi, Tiểu Hoành nhà ta thật giỏi. Lận Đình cũng cười, vẫn còn là nhóc con, thế mà đã vội viết thư về khoe rồi. Thực ra, với thể lực và trình độ trung học của em trai, việc trở thành phó tiểu đội trưởng không có gì ngạc nhiên. Nhưng là chị, cô vẫn cần động viên, lần sau phải gửi nhiều đồ ăn ngon hơn. Vân Mộng Hạ Vũ trong thư cũng phải nhắc cậu ấy không được kiêu ngạo. Tiếp tục cố gắng, nếu vài năm nữa có thể nhận được đề cử nội bộ. Đó mới là chuyện lớn. Nghĩ đến đây, cô giáo Tiểu Lận tái phát bệnh nghề nghiệp, liền vội vào nhà viết thư trả lời. Học hành không bao giờ được lơ là. Trưa ngày trước khi khai giảng, Lận Đình nhận được điện thoại từ Tiền Hải Đào. Giấy chứng nhận về việc đi xuống nông thôn của Tiểu Nguyệt Lược Lâm Rào Rào đã có. Một tuần sau sẽ cùng đại đội lớn xuất phát. Điểm đến là đại đội thắng lợi. Còn cô giáo viên, vì không yên tâm về con gái, quyết định sau khi dưỡng bệnh xong sẽ xin xuống nông trường học tập lại. Đây đúng là tin vui. Thành thật mà nói, Lận Đình cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được tin này. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng còn 8 năm nữa trời mới thực sự sáng. Ở những thành phố lớn phồn hoa, cuộc sống càng khó khăn hơn. Vào lúc này tránh về ngôi làng hẻo lánh mới là cách tự cứu mình. Nói một cách khó nghe, ở quê nhà, bất kể là Lận Đình hay Hoắc Tiếu, đều có thể và sẵn lòng nhờ vả người quen giúp đỡ. Nhưng khi ở Thiên Kinh, cô thật sự không dám làm gì. Những việc lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng phát triển theo hướng tốt. Tâm trạng của Lận Đình đã sáng sủa lên nhiều. Có điều, niềm vui của cô không kéo dài lâu. Buổi chiều, nhìn đứa con trai lấm lem như con khỉ đất, Lận Đình cảm thấy đầu óc ù đi. Cô cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên đầu, vừa nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt một nửa cho thằng bé, vừa hỏi cô bé đưa con trai về. Nghệ Linh, em gặp Quả Quả ở đâu? Từ khi được hiệu trưởng Hoàng nhận nuôi, cô bé Hoàng Nghệ Linh ăn ngon, mặc ấm, không còn bị trách mắng. Cả người đã thay đổi hoàn toàn. Cô bé vốn không xấu, trước đây chỉ quá gầy, lại bị đánh mắng từ nhỏ. Hình ảnh không tránh khỏi u ám, nhưng bây giờ đã không khác gì những đứa trẻ bình thường. Lại còn cắt tóc ngắn, trông cũng khá thanh tú, chỉ có điều da hơi đen, là vì hiệu trưởng Hoàng không hề ràng buộc trẻ con. Trong kỳ nghỉ hè, ông ấy còn tự mình dẫn cháu gái leo núi, lội suối, thỉnh thoảng lại đến đoàn văn công thăm Hoàng Nghệ Đồng, khiến cô bé đen nhẻm. Dù đã che chắn suốt cả mùa đông, cô bé vẫn đen hơn hẳn những đứa trẻ khác, nhưng Hoàng Nghệ Linh rõ ràng không thấy có vấn đề gì. Vẫn rất vui vẻ, Lận Đình cũng thấy tốt thôi. Đen chút thì đã sao? Không gì quan trọng hơn sự vui vẻ và tự tin. Hoàng Nghệ Linh cười lộ ra hàm răng trắng. Ở cái rãnh nước sau trạm y tế, sợ Quả Quả bị lạnh, sau khi cởi hết đồ của cậu bé, Lận Đình lập tức dùng chăn nhỏ quấn lại rồi bảo Nghệ Linh ngồi đợi một chút. Sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm. Hồ Tú đã chuẩn bị nước xong, hai mẹ con vội vàng kỳ cọ cho cậu bé, mặc quần áo vào, rồi cho uống một cốc trà gừng, nhét vào chăn, còn đổ đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt mới yên tâm được phần nào. Cách chương